Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Xương Tuyết lần này không hề hoảng loạn. Anh không phải người trực tiếp tham gia chiến đấu. Bởi vì từ trước anh đã biết nhiệm vụ này không dễ dàng. Nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với Si Anh rút kinh nghiệm từ nhiệm vụ ẩn đầu tiên. Chủ động liên lạc với Ngưu Hải Kình. Cố gắng điều chỉnh các thiết lập nhiệm vụ hậu trường để tạo tiền đề cho nhiệm vụ mới của mình. Nhanh cũng nhớ gọi người lên tuyến. Lấy đi luồng quyền hạt ánh sáng đã tích tụ lâu trên người Ngưu Hải Kình. Việc lấy đi luồng ánh sáng này đối với Tạ Xương Tuyết hiện tại đã dễ dàng hơn nhiều. Anh không cần phải trăm phương ngàn kế tiếp cận đối phương như lúc ban đầu. Chỉ cần đứng đó, thậm chí không cần vươn tay, Ngưu Hải Kình sẽ chủ động ôm chặt lấy anh. Sau đó, luồng ánh sáng từ từ dịch chuyển sang người Tạ Xương Tuyết. Sau khi dịch chuyển xong, Ngưu Hải Kình vẫn không buông tay. Giống như một sự đền đáp. Ngưu Hải Kình ôm anh như đang sạc pin, không nỡ buông ra. Lúc này Tạ Xương Tuyết cũng đặc biệt ngoan ngoãn, nằm trong lòng anh mềm mại, càng khiến Ngưu Hải Kình cảm thấy khoảnh khắc này thật quý giá. Anh nhân cơ hội này nói rất nhiều chuyện với Tạ Xương Tuyết, nhờ đó có đủ lý do để kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. Trọng tâm cuộc trò chuyện của hai người là tình hình tiến triển hiện tại của Vô Biên Hải. Mấy năm nay Ngưu Hải Kình không ở không trong ngành, lại hợp tác ổn định với Lâm Tổng. Nên Bạch Gia muốn giành ghế trong hiệp hội không đơn giản như vậy. Chỉ là gần đây giọng điệu bên đó có vẻ hơi lạ. Bạch Gia vốn luôn hung hăng. Hiện giờ Tạo Mộng Viên đang chiếm ưu thế. Càng không có lý do gì để dễ dàng buông tay. Nhưng giữa Bạch Thu An và anh trai hắn hình như có chút tranh cãi. Ngưu Hải Kình nhíu mày khi nói đến đây, rồi hỏi. Bạch Thu An trước đó có đến tìm cậu phải không? Tạ Xương Tuyết gật đầu, không phủ nhận. Anh hy vọng những lời mình nói lúc đó có thể khiến đối phương nghe lọt tai một chút. Nhưng đồng thời, Tạ Xương Tuyết trong lòng cũng hiểu rõ rằng, vào thời điểm then chốt này, nếu Bạch Thu An đột nhiên hoàn toàn phản bội Bạch Gia thì không thực tế, trừ khi sau này hắn không cần quay về gia đình đó nữa. Nhưng trong đó còn có những con đường vòng khác có thể đi. Tuy nhiên, nếu có thêm người anh trai của hắn, tình hình sẽ khác. Ngưu Hải Kình đã nhìn ra anh đang nghĩ gì. Xoa tóc anh và nói tiếp. Cậu không cần lo lắng chuyện này. Sau đó hắn có liên hệ với tôi. Nhưng chúng tôi nói chuyện khác. Tạm thời vẫn chưa thành công. Nếu được, tôi sẽ lại nói với cậu. Tạ Xương Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không hỏi sâu thêm. Lần trước sau khi nói chuyện với Bạch Thu An. Anh có thể thấy sự bối rối trong lòng đối phương. Có vẻ như hắn muốn mình. Nhưng thực tế hắn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc mình muốn gì. Chỉ mong hắn có thể suy nghĩ rõ ràng hơn một chút. So với đó, Ngưu Hải Kình lại luôn rất rõ ràng mình muốn gì. Anh muốn cùng Tạ Xương Tuyết lâu dài. Nhưng vì mục tiêu này, anh không thể không rời đi sau khi nói xong những lời đó, làm tốt công việc của mình. Sau khi Ngưu Hải Kình rời đi, Tạ Xương Tuyết cũng lập tức sắp xếp, thử phát nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ phe phái đột ngột thêm vào lần này phải đối mặt với một lượng lớn người chơi, lại liên quan đến chùm cuối. Có sự khác biệt bản chất so với hàng chục nhiệm vụ ẩn mà Tạ Xương Tuyết đã phát trước đó. Si vẫn kiên cường chống cự. Tạ Xương Tuyết đã tích trữ một lượng lớn luồng ánh sáng từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cuộc chiến lâu dài. Anh cũng theo đó mà kéo dài. Cảm giác giằng co với Si mãnh liệt hơn hẳn so với trước đây. Anh cũng biết Ngưu Hải Kình đồng thời cũng đang giúp đỡ mình ở hậu trường. Có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh âm thầm chống đỡ phía sau, nên anh tự tin có thể kéo dài lâu như vậy. Theo thời gian trôi qua, anh trơ mắt nhìn màn hình nhiệm vụ ảo trở nên ngày càng rõ ràng hơn, đồng thời, ánh sáng trên tay cũng theo đó mà giảm dần. Chỉ còn thiếu một chút, chỉ một chút thôi, anh vừa ngẩng đầu nhìn màn hình ảo trước mắt, lại vừa nhìn ánh sáng trên cổ tay mình, không ngừng tính toán sự chênh lệch lưu lượng giữa hai bên. Nhưng theo ánh sáng cạn kiệt, Tạ Xương Tuyết cũng theo đó mà suy yếu, đầu óc bắt đầu có cảm giác đau mơ hồ. Cảnh báo của Si luôn muốn vang mà không vang, nhưng đến cuối cùng Tạ Xương Tuyết cảm thấy đây không phải hệ thống an toàn chưa phản ứng đủ, mà là Si đã phản ứng lại, nhưng đã học được cách chuyển hướng, bắt đầu tấn công anh. Tiếng động đó bắt đầu trở nên chói tai, cổ tay anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát, cùng với đầu óc, cảm giác đau đớn ngày càng mạnh mẽ. Mang đến cho Tạ Xương Tuyết một cảm giác như linh hồn xuất khiếu. Nhưng lúc này, nếu anh buông tay, chuyện này sẽ coi như bỏ dở giữa chừng. Ngô Hải Kình ở hậu trường theo dõi cũng cảm thấy không ổn, có vài đoạn dữ liệu dao động đặc biệt dữ dội. Nhưng bên kia Tạ Xương Tuyết lại cố gắng giữ vững ý thức, anh chỉ có một ý niệm, giai đoạn quan trọng nhất để đột phá ý chí của Si là cuối cùng, chỉ cần vượt qua được. Ngay khi cảm giác đau đớn ngày càng mạnh mẽ, Tạ Xương Tuyết đột nhiên cảm thấy tay mình buông lỏng, anh thoát lực một chút, ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo hệ thống muốn vang mà không vang cũng dừng lại, thay thế là thông báo phát nhiệm vụ. Cùng lúc đó, người chơi trong phe phái đều nhận được thông báo đầy nhiệm vụ giống nhau, đúng như mọi người đã suy đoán trước đó. Điều tra từ Nguyệt Châu, Tạ Xương Tuyết không ngã xuống đất, bãi cỏ trong vườn cây cổ thụ rất mềm mại, giống như một tấm thảm lông mềm mại. Một lúc sau, có người đỡ anh dậy, để anh tựa vào lòng. Người này, không cần mở mắt anh cũng biết là ai. Là Ngô Hải Kình, cảm ơn anh đã giúp tôi ở hậu trường. Anh nói ra lời có chút mơ màng, nhưng vẫn vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh ấy. Tôi vừa nãy suýt chút nữa. Câu nói tiếp theo chưa nói ra, Tạ Xương Tuyết chóng mặt hoa mắt, nằm đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc lâu mới cảm thấy mình hồi phục lại. Tình trạng thoát lực do tiêu hao hết ánh sáng như vậy thường kéo dài một thời gian dài. Hôm nay anh tiêu hao mạnh, nhất, chắc chắn phải nghỉ ngơi một lúc. Mở mắt ra, anh thấy khuôn mặt lo lắng, đau lòng của Ngô Hải Kình. Không sao đâu, Tạ Xương Tuyết lập tức an ủi anh, giọng nói vẫn còn hơi khàn. Tôi là AI, điều chỉnh lại là được, không? Sao cả, nhưng anh cảm thấy không sao, không có nghĩa là Ngô Hải Kình cảm thấy không sao. Việc thay đổi hệ thống an toàn cấp sâu nhất của Si phức tạp hơn Ngô Hải Kình tưởng tượng, nếu không sẽ không mất lâu như vậy mà vẫn chưa làm nó chấp nhận chip hỗ trợ. Mặc dù anh đã tạo ra bộ não này, nhưng nó không hoàn toàn do anh kiểm soát, nên mới có nhiều. Chuyện như hiện tại, hiện giờ phát nhiệm vụ này, đều có thể khiến Si trực tiếp tấn công A Tuyết, vậy sau này thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh vừa mở miệng nói một câu. Muốn A Tuyết nghỉ ngơi đừng động, chuyện này giao cho anh là được rồi. Tạ Xương Tuyết dường như đã biết anh muốn nói gì, lập tức thoát khỏi lòng anh rồi đứng dậy, ngay lập tức cắt ngang lời anh. Tôi không sao cả, anh về làm việc đi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Nhiệm vụ đã phát ra, tôi cũng phải nói với Thuần Giao Lạc ấn một tiếng, nhắc nhở họ luôn chú ý, kiểu nói. Bỏ cuộc đi, bây giờ thì đừng nói nữa, không thể nào. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, anh nói ra tôi sẽ tức giận. Tôi nhất định phải làm Si nghe lời tôi, nó không nghe cũng phải nghe, dù sao giữa tôi và nó, dù sao cũng phải có một người thắng. Ngô Hải Kình, anh còn chưa nói hết lời, đã thấy Tạ Xương Tuyết vùn vụt chạy xa. Rất nhiều chuyện không thể vì khó mà buông tay không làm. Tình thế đã buộc đến mức này, không làm sẽ càng khó hoàn thành. Không lâu sau khi Tạ Xương Tuyết phát nhiệm vụ đó, anh dành thời gian để xem động thái trên diễn đàn thì phát hiện tin tức mới từ Tạo Mộng Viên. Vừa hay, bên đó vừa công bố thông báo mới nhất, quyết định chính thức phát hành phiên bản mới có sự chênh lệch thời gian với thế giới thực. Để hưởng thụ dịch vụ này, người chơi phải đồng thời mua bộ mũ thực tế ảo mới tương thích, giá cả xa xỉ. Ngay khi được đẩy ra, nó đã gây ra tranh cãi nảy lửa, toàn bộ diễn đàn đều đang thảo luận về vấn đề này. Nhiệm vụ phe phái mà Tạ Xương Tuyết vừa công bố hoàn toàn bị lu mờ. Có mức độ thảo luận như vậy cũng không lạ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Nhưng điều anh thấy lạ là thời gian công bố chính thức này lại được ấn định vào ngày mai. Quá nhanh phải không? Theo phán đoán trước đó, Vô Biên Hải vẫn có cơ hội tranh giành thời gian với họ. Bạch Thu An có hiểu biết cơ bản về ngành này. Kỹ thuật của Tạo Mộng Viên ít nhất phải trải qua 3 vòng thử nghiệm quy mô lớn trở lên để đảm bảo ổn định. Hơn nữa, loại thử nghiệm quy mô lớn này khác với trước đây, nhất định phải cân nhắc mọi mặt mới có thể ổn thỏa. Một cuộc thử nghiệm quy mô lớn phức tạp và vượt quá quy tắc thông thường như vậy cần thời gian. Nhưng Tạo Mộng Viên lại đột ngột thay đổi, theo thời gian này mà suy tính, có vẻ như họ chỉ trải qua một vòng đã muốn lên. Đương nhiên, từ góc độ lợi nhuận mà nói, phú quý hiểm trung cầu, nhiệm kỳ mới của hiệp hội đã cận kề, cần thiết phải đánh cược. Nhưng loại chuyện này nếu không cẩn thận sẽ gây tổn hại cho người dùng mũ thực tế ảo. Mức độ nguy hiểm của kiểu đánh cược này không hề nhỏ. Điều này không giống như phong cách của Bạch Thu An, mà giống như phong cách của anh trai hắn hơn. Tạ Xương Tuyết nhíu mày, thông báo này vừa được phát ra, anh lại thấy những bình luận dẫm đạp thần ma bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn. Trong đó còn có vài blogger đã tham gia thử nghiệm sớm tạo mộng viên, thổi phồng càng ba hoa chích chòe, kèm theo không ít những lời nói dối cố ý cường điệu. Tôi thấy Vô Biên Hải vẫn nên nhanh chóng nhận thua đi, cứng đầu không thú vị, không thể so được thì là không thể so được. Ngô Hải Kình đã chèn ép tạo mộng viên nhiều năm như vậy, không ngờ cũng có ngày hôm nay phải không? Sau này đừng lấy NPC để xào chiêu trò nữa, 100 nhân vật hot cũng không bằng một đột phá kỹ thuật. NPC thì sao? NPC lợi hại lắm, đừng khinh thường NPC. Tạ Sương Tuyết hừ một tiếng, không xem tiếp nữa, truyền trở lại vào trò chơi. Cho đến bây giờ, người chơi thần ma vẫn chưa sụt giảm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến phe phái này sắp kết thúc, đến khi kết thúc sẽ có phần thưởng rất lớn. Làm việc gì cũng phải có đầu có cuối, dù muốn chạy cũng phải lấy được phần thưởng cuối cùng rồi mới chạy. Vì vậy, cho đến hiện tại, các người chơi vẫn hoạt động rất tích cực. Trước khi công bố nhiệm vụ phe phái này, Tạ Sương Tuyết đã liên thủ với Lạc Ấn bắt đầu đẩy từ một hướng về phía Tử Nguyệt Châu. Đặc biệt là địa bàn do Lạc Ấn chiếm giữ vốn dĩ không xa Tử Nguyệt Châu. Sau khi tấn công đơn tuyến, khu vực xung quanh Tử Nguyệt Châu dường như để che giấu thực lực, cũng không chịu quá nhiều trở ngại. Nhưng khi đến rìa thành Tử Nguyệt Châu, cuộc tấn công này dừng lại, bắt đầu thay đổi phương thức. Khi thành chủ Tử Nguyệt Châu nhận được tin tức đón con gái và đi đến Phù Mộng Vân Gian, những người chơi đã nhận nhiệm vụ liền lèn vào. Tòa thành chính này bên ngoài không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Người chơi mới vào phần lớn đều trở về tay trắng, tìm nửa ngày cũng không tìm ra bằng chứng nào. Nhưng kỹ năng leo tường của họ thực sự lợi hại, lại không sợ chết, nơi đây không có gì giấu được họ. Không ít người chơi đều coi đây là một trò chơi giải mã. Mỗi viên gạch đều được họ điều tra kỹ lưỡng, và thực sự đã bị họ tìm ra một số manh mối, sau đó phản hồi lại cho Tạ Sương Tuyết. Còn Phù Mộng Vân Gian, Thuần Giao cũng theo ý Tạ Sương Tuyết mà giữ chân vị thành chủ này. Ngài không cần vội vã rời đi, bên ngoài hắn hòa nhã, lần trước chúng ta đến từ Nguyệt Châu, cũng nhờ sự giúp đỡ của thành chủ rất nhiều. Lễ thượng vãng lai, ta nên giữ ngài lại một lát, chiêu đãi thật tốt mới phải. Trên đài, thành chủ Tử Nguyệt Châu với vẻ khiêm tốn nói. Điện hạ thực sự quá khách khí, Thuần Giao không giấu vết nhìn chằm chằm đối phương đánh giá hồi lâu. Lúc đó, khi nghe Tạ Sương Tuyết nói, phản ứng đầu tiên cũng là không tin, nhưng sau khi hỏi kỹ Trần Huyền, nàng cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Trần Huyền tuy không biết gì, nhưng Thuần Giao hỏi gì nàng đều nói thật. Đêm ngày thành Bồng Lai xảy ra chuyện, sau khi hồi tưởng, Trần Huyền cũng thẳng thắn rằng cha mình đã biến mất một thời gian. Quan trọng nhất là, Thuần Giao còn cố ý đặc biệt đưa nàng đi xem Phù Mộng Chi Thư một chút, hỏi nàng có từng thấy ký hiệu trên đó trong phủ không, chỉ là lật ngược lại. Điều này tương đương với việc cung cấp thông tin trước cốt truyện. Một chuyện quan trọng như vậy, Thuần Giao trước đây chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai. Ngay cả Trần Huyền đơn thuần cũng im lặng, không lập tức mở miệng, mà phải sau một thời gian dài, sau khi nội tâm giằng xé, mới nói cho Thuần Giao rằng nàng thực sự đã từng thấy. Trần Huyền từ Tử Nguyệt Châu chạy đến Phù Mộng Vân Gian là xuất phát từ sự tin tưởng đối với Thuần Giao, nhưng mục tiêu lớn hơn trong lòng nàng là hy vọng vũ tộc có thể có sức mạnh để ngăn chặn hỗn loạn lớn như vậy, đừng để thế gian này cứ loạn mãi. Điện hạ, liệu có phải có hiểu lầm nào không? Trần Huyền không muốn tin, trong lòng bắt đầu dao động. Tôi biết các ngài bắt đầu nghi ngờ, hãy gọi cha đến, hỏi rõ mọi chuyện, nhất định không phải. Ông ấy, cho đến bây giờ khi gặp thành chủ Tử Nguyệt Châu, Thuần Giao vẫn còn dao động. Người này có một khuôn mặt bình thường nhưng có chút đôn hậu, rất đỗi bình thường, ngay cả tên cũng bình thường, tên là Trần Sinh, gặp ai cũng khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Giao hỏi hắn điều gì, đối phương còn phần lớn sợ hãi, thấy bất kỳ vũ tộc nào cũng rất cung kính. Thuần Giao tự nhiên sẽ không đánh rắn động cỏ, hắn không hỏi những chuyện liên quan đến ma khí. Nhưng đối phương lại như nghe được tiếng gió gì đó, thậm chí chủ động nhắc đến chuyện này để tỏ lòng trung thành. Tử Nguyệt Châu tuyệt đối không dính líu đến ma khí, e rằng là do kẻ có tâm bôi nhỏ, giọng điệu đối phương kiên quyết nhất mực. Nếu vũ tộc không tin, tôi nguyện chịu tiên hình trong tộc, để cầu trả lại sự trong sạch cho tôi. Chỉ là sau đó, xin điện hạ cho phép tôi đưa con gái về. Những lời đó khiến Thuần Giao bế tắc, không có bằng chứng xác thực, hắn làm sao dám tùy tiện động thủ. Nếu động thủ mà không có kết quả, tình cảnh chỉ càng thêm khó coi. Thuần Giao không vội vàng, hắn đã thử rất nhiều phương pháp, ví dụ như thông qua các con đường khác nhau để thử thân thủ của thành chủ Tử Nguyệt Châu, nhưng đối phương đều lần lượt tránh thoát, quả thực không một kẽ hở nào. Sau vài lần thử nghiệm, Lạc Ấn liền báo việc này cho Tạ Xương Tuyết, nói thẳng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Vũ tộc sẽ không còn cớ để giữ người đó nữa. Tạ Xương Tuyết biết rằng, nếu không chạm đến điểm đối phương thực sự quan tâm, hắn sẽ không dễ dàng bộc lộ. Anh và Lạc Ấn không phải là chưa từng thử liên thủ trực tiếp đánh hạ Tử Nguyệt Châu, san bằng hang ổ đối phương, như Ly Nam vậy, dù không bộc lộ cũng phải bộc lộ. Nhưng tòa thành Tử Nguyệt Châu này khó đánh hơn họ tưởng tượng. Sau khi người chơi thăm dò, càng chứng minh rất nhiều nơi then chốt đều là tường đồng vách sắt. Những trận chiến trước đây đều là đánh nhỏ, chưa bao giờ làm tổn thương đến nền móng của tòa thành chính này. Trận chiến phe phái sắp kết thúc, nếu cứ theo cách thông thường mà đánh, trong thời gian ngắn không thể chiếm được. Vì vậy, ngay từ đầu chỉ có thể phát nhiệm vụ điều tra trước, để người chơi đi nghiên cứu địa hình, có đủ thông tin mới dễ phán đoán tình hình nội bộ. Nhưng nếu vũ tộc bên đó không kéo được người, chờ đến khi vị thành chủ kia trở về, hành động của người chơi cũng sẽ bị hạn chế. Tôi ở đây trước sẽ theo dõi Tử Nguyệt Châu, nếu có thời cơ thích hợp, sẽ thừa cơ gây ra tranh chấp và đánh vào. Tạ Xương Tuyết nói, vũ tộc nếu bên đó đã thử mọi biện pháp mà không ra, tôi không trách các ngài. Điện Hạ đã suy nghĩ rất nhiều cho tôi, phần còn lại, tôi tự lo liệu, chỉ là đợi tôi có được bằng chứng xác thực, vũ tộc danh chính ngôn thuận phái người đến cũng chưa muộn. Lạc Ấn, không được, hắn có chút kích động, cảm thấy cách làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng nếu là Tạ Xương Tuyết nói, nếu lúc này không liều một phen, về sau sẽ không còn cơ hội, bất kể là trong trò chơi hay ngoài trò chơi. Tôi sẽ thương lượng với Thuần Giao, Lạc Ấn nói, cậu không cần gấp, ở dưới mọi thứ cẩn thận. Tạ Xương Tuyết không nói thêm gì, kết thúc cuộc đối thoại. Nhưng thành thật mà nói, anh vẫn luôn không đặt quá nhiều hy vọng vào vũ tộc. Thuần Giao đã rất hợp tác với kế hoạch của anh. Mục tiêu nguy hiểm cao như Tử Nguyệt Châu đối với vũ tộc tất nhiên phải được đối xử cẩn thận. Vẫn phải tìm cách công phá Tử Nguyệt Châu. Chùm này sâu không thấy đáy, ít nhất phải biết hang ổ của hắn tình trạng thế nào và rốt cuộc có bao nhiêu quân bài. Tẩy, nhưng Tạ Xương Tuyết tự mình ra trận, vẫn bị những vệ binh phòng thủ kiên cố bên kia đánh bật trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói Tử Nguyệt Châu là một thành trì lâu đời, tòa thành này dễ thủ khó công, Tần Phi Loan nhìn cũng phải lắc đầu. Nàng thậm chí không thể hiểu tại sao Tạ Xương Tuyết lại cố chấp như vậy trong chuyện này, lẽ nào chỉ vì báo thù sao? Ngày hôm sau khi trở về, toàn thân anh đầy thương tích, trông rất đáng sợ. May mắn là sau khi kiểm tra đều là vết thương nhỏ, nhưng đó là nhờ có thanh kiếm đỡ đòn cho anh. Thanh kiếm mà Tạ Xương Tuyết thường dùng đã lồi lõm đầy mình, bị Vân Nhập Vi mang đi sửa. Anh không có vũ khí trên tay, vẫn còn đang bàn bạc kế hoạch tiếp theo với Tần Phi Loan. Em nói lần này tôi đổi hướng được không? Không cần các cô thay tôi chịu chết, tôi một mình đi là được, giống như Ly Nam vậy, ẩn mình vào trong, chưa chắc không thể. Tần Phi Loan bôi thuốc cho anh, trong mắt đầy đau lòng, không để anh nói thêm gì nữa. Anh nghỉ ngơi một lát đi, nơi này khác với Ly Nam. Nàng nói, đi nhiều lần như vậy mà vẫn chưa nhớ sao. Đúng là lời thật, nói sâu hơn, đây không phải sự chênh lệch về mặt vũ lực. Dù anh có đòi Ngô Hải Kình bao nhiêu đạo cụ cũng vô ích, đây là si không muốn anh chạm vào những thứ thực sự có thể ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện. Hoặc nói cách khác, sức mạnh của Tạ Xương Tuyết không đủ, điều này đã thể hiện rõ khi anh miễn cưỡng phát nhiệm. Vụ, nhưng dù sao cũng phải thử một lần chứ, không thể cứ thế bỏ cuộc. Tần Phi Loan nhìn anh, vừa nhìn đã biết, đây là một người cứng đầu, lại không nhịn được thở dài. Những sư huynh của anh vẫn chưa biết phải không, bọn họ còn tưởng anh là trốn đi, nếu bọn họ biết, e rằng ở Phù Mộng Vân Gian cũng chưa chắc đã ngồi yên được. Nói đến đây, Tạ Xương Tuyết hơi chút chột dạ, không chỉ các sư huynh, ngay cả Ngô Hải Kình cũng không biết chuyện này. Hôm nay lại đúng là lúc Tạo Mộng Viên ra phiên bản mới, bên hiệp hội có một cuộc họp rất quan trọng cần tổ chức, nên anh hôm nay cả ngày không thể theo dõi. Hậu trường, dù sao, nếu có bàn bạc với anh ấy, khỏi cần nghĩ, chắc chắn sẽ không được phép. Thế nên, Tạ Sư Tuyết đã tiền trảm hậu tấu, làm rồi tính sau. Vết thương nhỏ thôi, anh an ủi Tần Phi Loan. Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe lại ngay, thật đó. Anh còn cố ý chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm trị thương, ngày mai sẽ lại sinh long hoạt hồ. Chuyện này đối với Tạ Sương Tuyết hiện tại không thành vấn đề lớn. Còn nhiều điều nữa anh chưa nói ra. Trong đầu, như bị si va đập mạnh, những cơn đau nhói từng đợt vẫn chưa dứt hẳn. Tần Phi Loan hết cách với anh, đang định tiếp tục khuyên nhủ thì nghe thấy tiếng thở dài phía sau, giống hệt tiếng của mình. Nàng quay đầu nhìn lại, một đại lục du hiệp có chút quen mắt. Hắn vào bằng cách nào? Anh sao lại ở đây? Tạ Sương Tuyết cũng ngạc nhiên không kém, vì người đến là Bạch Thu An. Hôm nay không phải, Bạch Thu An nhìn chằm chằm anh. Tạ Sương Tuyết chỉ cảm thấy thần sắc của hắn khác hẳn những lần trước, nhưng nỗi đau lòng thì vẫn vậy. Anh sao lại biến mình thành ra nông nỗi này? Tạ Sương Tuyết chỉ cảm thấy có quá nhiều người hỏi mình câu hỏi này. Vân Nhập Vi khi cầm kiếm đi sửa cũng nói vậy. Anh im lặng không trả lời. À Tuyết, tôi đã nói chuyện với Ngô Hải Kình. Trước đây vẫn luôn do dự, bây giờ tôi... Bạch Thu An lại nói, như thể nhìn thấy Tạ Sương Tuyết như vậy, cuối cùng đã đưa ra quyết định gì đó. Hy vọng lần này, tôi có thể giúp được anh. Tạ Sương Tuyết chớp chớp mắt, có chút không hiểu hắn đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Tạo Mộng Viên không phải do anh trai hắn tiếp quản sao? Bạch Thu An lúc này lại có thể làm được gì? Tuyệt đối không thể chuyển giao kỹ thuật của Tạo Mộng Viên sang. Bạch Thu An không ngu ngốc như vậy. Bên đó và Vô Biên Hải là hai con đường khác nhau, không có giá trị tham khảo gì đối với Ngô Hải Kình. Vậy rốt cuộc hắn đã trao đổi gì với Vô Biên Hải sao? Bạch Thu An dường như nhìn ra nghi vấn của anh, đến lúc đó anh sẽ biết. Hắn tiếp cận Tạ Sương Tuyết, rồi khẽ hạ giọng, dùng âm điệu chỉ hai người có thể nghe thấy nói. À Tuyết, trước đây tôi còn tìm được đại khái cốt truyện của Vô Biên Hải. Dựa theo tài liệu đó mà xem. Tuyệt đối không thể xuất hiện nhiệm vụ phe phái đối với trùm cuối vào lúc này. Bây giờ tôi không sao cả, tôi cảm thấy anh vui là được. Tôi sẽ trả lại một số thứ thuộc về anh cho anh. Tôi dường như luôn không thể làm được gì, nhưng A Tuyết, tôi hy vọng anh có thể toại nguyện. Cách chương.